Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 287, tiền xu. Trên biển lớn, nhộn nhạo lên một cái quay vòng một vòng hàn khí sóng chiều. Sóng chiều khuếch tán ra sau đó, toàn bộ hỗn loạn đại hải trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh bị băng che lại. Cái kia nguyên bản bởi vì Siki the Golden Lion dưới sự thao túng sóng lớn sóng biển mãnh liệt. Trong nháy mắt động lại, hỗn loạn đội thuyền cũng toàn bộ bị cố định. Đại hải bị đông lại, hải ngạn cũng tất cả đều là khối băng a. Thuyền không động được, ngoặc kép chấm chấm, bị băng phong đại rê răng tất cả hải tặc đều phản ứng kịp. Chào tạm biệt thán phục đại tướng thực lực đồng thời. Cũng chợt phát hiện, Aokiji vì đám hải quân luyện chế một cái điểm dừng chân. Còn chưa phản ứng kịp thời điểm, pháo kích thanh âm trong nháy mắt phá không mà đến. Hiu hiu hiu, pháo kích. Pháo kích, phá hủy hải tặc nhóm phòng tuyến. Cứu trở về Sakazuki đại tướng. Ngoặc kép chấm chấm, đám hải quân cái kia khí thế bàng bạc chợt truyền ra. Đinh tai nhức óc phía dưới, rậm rạp chằng chịt hải quân lập tức tòng quân hạm trong nhảy xuống. Rơi xuống bị băng phong trên biển lớn. Hải tặc nhóm kiên trì, từng cái căn bản không sợ. Nham tương trái cây dụ hoặc vốn là muốn tượng cự đại. Muốn có được nham tương quả thực, liền muốn ở nơi này trong vòng 3 tiếng quả thật ngăn cản hải quân tiến công mới được. Kết quả là, tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Phía dưới, những cái này nguyên bản tâm không đồng đều hải tặc từng cái ở cái này phút chốc đứng ở mặt trận. Thống nhất, vì, chính là muốn đối kháng hải quân. Mà miễn là 3 giờ vừa qua, nham tương quả thực bị Shiva phóng xuất. Như vậy chân chính đại loạn đấu tướng đến. Đây mới thật sự là lò sát sinh. Bích kích pháo đánh, hải tặc nhóm xông lại, không ngừng pháo kích. Cự nhân bộ đội chú ý không chung. Siki the Golden Lion còn có lôi thần Ino ở phía trên. Ngoặc kép chấm chấm. Hải quân bộ đội tinh nhuệ. Hơn nữa phía sau tổng bộ hải quân lực lượng trung kiên. Tổng bộ hải quân trung tướng nhóm. Cùng với trung tướng cự nhân tộc. Theo sau chính là ở hải tặc trong tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Tàn khốc nhất trên đỉnh quyết chiến. Lúc đó, bắt đầu rồi. Ở đóng băng trên biển lớn, tan vỡ khối băng, như có ý thức một dạng di động. Sau đó ở răng rắc vụn băng thanh âm phía dưới. Hội tụ thành một cái nhân hình. Đương nhiên đó là mới vừa bị Ino nổ xuống Aokiji. Khôi phục nguyên hình sau đó, hắn căn bản không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời. Sau đó lẩm bẩm nói, bắt đầu rồi sao? Những thứ này hải tặc đều bị Shiva lợi dụng làm con cờ thí nữa à? Chân chính khó giải quyết là Shiva nhất hỏa nhân thế lực. Cướp đoạt nham tương trái cây hải tặc có rất nhiều. Thế nhưng thực lực tuyệt đối đều không phải đứng đầu. Tối đa cũng ở giữa đem trình độ. Hơn 100 triệu hải tặc rất nhiều. Nói cho cùng, những thứ này đều là Shiva dùng để tráng đại khí thế. Rốt cuộc bắt đầu rồi à? 3 giờ đại chiến. Thực sự là đáng sợ. Thật là đáng sợ a. Kizaru có chút bất đắc dĩ giang tay. Sau đó, ngay sau đó, thân thể chợt xuất hiện từng đạo hoa mỹ thiểm quang. Chỉ một lúc, Kizaru thân thể chợt hóa thành vô số Mitsuko. Thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Chính là biến mất ở Sengoku bên cạnh. Đằng Phi sau khi thức dậy, ở chân trời, chợt bạo phát ra một đạo quang mang chói mắt. Bát xích quỳnh câu ngọc, Kizaru lạnh rên một tiếng, lập tức đem ngẩng hai cánh tay nhắm ngay đứng ở to lớn Susanoo trên đỉnh đầu Shiva. Trong sát na, vô số kim sắc quang đạn lấy tốc độ cực cao hướng phía Shiva phương hướng bắn tới. Mỗi một phát tia laser quang đạn, cũng có đánh nát đỉnh núi uy lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Shiva thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái, rõ ràng biết không? Vẫn còn để làm dò xét tính công kích. Còn là nói làm đại tướng muốn làm gương tốt. Shiva nhếch miệng cười. Căn bản không có bất kỳ động tác gì. Ở Kizaru, bát xích quỳnh câu ngọc rơi xuống trong nháy mắt. Sau lưng của hắn, bỗng nhiên dọc theo một cái con to lớn nước sơn hắc thủ trưởng. Đen nhánh bàn tay xuất hiện sau đó, trực tiếp chắn Shiva trước mặt. Rầm rầm rầm, vô số tia laser quang đạn đánh vào đen nhánh trên lòng bàn tay, bộc phát ra to lớn bạo minh âm thanh. Thế nhưng, làm một viên cuối cùng tia laser quang đạn hạ xuống sau đó, cũng vẫn không thể nào đem phá vỡ. Phòng ngự lại đại tướng Kizaru công kích. Cái kia cánh tay, là Susanoo sao? Quả nhiên cùng trong tin đồn giống nhau. Lực phòng ngự kinh người a. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số hải quân còn có hải tặc thấy như vậy một màn đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Susanoo cường đại, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua. Chính mắt thấy được cũng là lần đầu tiên. Chỉ là, đối mặt những người đó thán phục, Kizaru lại nhíu mày một cái. Susanoo, không quá giống a, có thể đồng thời dùng ra hai cái sao? Không đúng, cái này có thể không phải Susanoo. Kizaru con mắt khẽ híp một cái. Đưa mắt gắt gao rơi vào Shiva phía sau dọc theo người ra ngoài nước sơn hắc thủ trên cánh tay. Sau đó răng rắc một tiếng. Phóng Phật thủy tinh tan vỡ thanh âm. Có chứa nhận tính và kiên cố tính nước sơn hắc thủ cánh tay. Chợt văng tung tóe, biến thành một từng tia đen nhánh yên vụ tiêu tán ở tại Shiva chu vi. Kizaru đồng tử chợt co rụt lại. Không phải Susanoo. Khí phách. Đó là Busosoku, khí phách không có khả năng. Busosoku, khí phách có thể làm được loại trình độ đó. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Kizaru kinh ngạc không phải vô đạo để ý. Thông thường, Busosoku cũng chỉ là bao trùm tại thân thể hoặc là vũ khí bên trên. Càng cao cấp thì là áp xúc sau đó hóa thành mật độ cao khôi giáp. Đạt được vũ trang biến hóa giáp trình độ. Cái này đã phi thường hiếm thấy. Cả cái thế giới có thể làm được mức độ này nhân. Cái nào không phải danh chấn thiên hạ cường giả. Nhưng mà, hắn lại chưa từng nghe nói. Càng không cần phải nói gặp qua. Busosoku còn có thể tùy ý biến hóa hình thái. Hắn là làm sao làm được. Còn là nói Kizaru tư tưởng hơi ngừng. Bởi vì, một viên không tầm thường chút nào tiền xu bỗng nhiên xoay tròn từ hắn sườn não chậm rãi hạ xuống. Tiền xu, răng rắc một tiếng, làm bạch sắc điện quang thoáng qua rồi biến mất, mang theo đại lượng điện quang, một cánh tay nhẹ nhàng nhắm ngay Kizaru sườn não. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.